Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1107, đoán đúng. Tám càng, đón lấy, Tô Trần biến mất, mấy canh giờ sau, Tô Trần về tới Thiên Môn Hạp Cốc, Nam Cung Vũ, Nạp Lan Khuynh Thành chúng nữ, cũng đều thức tỉnh, sư tôn, một trận chiến này. Thiên minh tổn thất là nhiều ít. Tô Trần hít sâu một hơi, ngồi ở trong đại điện chủ vị, hỏi, 20 vạn nhân loại cùng yêu thú, chết 18 vạn 1.900 người, trọng thương 4.000 người. Hoắc Thủ Doanh ánh mắt ngưng trọng nói, cơ hồ toàn quân bị diệt. Tô Trần hít sâu một hơi, thần võ đại lục địa phương khác, thêm lên. Cũng đã chết mấy vạn ức nhân loại người tu võ, toàn bộ thần võ đại lục, bởi vì trận này vực ngoại thiên chủng tai nạn, tử thương 1/3, chủ nhân, đều đi qua, chủng hoàng đã chết, vực ngoại thiên chủng đã xong rồi. Đế Khung mở miệng nói, đang khi nói chuyện, nước mắt nhưng lưu lại tới, đáng tiếc, phụ hoàng nhìn không thấy, Khung Nhi, về sau. Còn có ta, Tô Trần có chút đau lòng. Đế Khung xoa xoa nước mắt, trọng trọng gật đầu. Chủ nhân, ta đã an bài xong xuôi. Đang tại đều đâu vào đấy lấy nguyệt linh thạch. Trong vòng 3 ngày, trên 100 vạn khỏa nguyệt linh thạch liền có thể đưa đến trên tay ngươi. Tốt, Tô Trần trong lòng có chút lửa nóng. Phía trước, mấy vạn khỏa nguyệt linh thạch. Liền để hắn thần phủ trực tiếp tấn cấp, thực lực lật ra gần 10 lần, bây giờ trên 100 vạn khỏa nguyệt linh thạch, lại có thể mang đến cho mình nhiều kinh khủng tiến bộ. Hắn rất chờ mong, bất quá, vừa nghĩ tới bởi vì vực ngoại thiên chủng, thần võ đại lục gặp phải tai nạn, hắn lại thở dài, thiên minh, bởi vì 3 lần đại chiến. Hết thầy chết mấy chục vạn người chủng loại người tu võ cùng yêu thú. Những nhân loại này người tu võ cùng yêu thú phía sau còn có cái gì thân nhân? Đều tra rõ ràng, sau đó, dành cho bọn hắn một chút đền bù. Chiếu cố, bọn hắn cũng là vì thần võ đại lục mà hy sinh. Đám người gật đầu, Tô Trần, ngươi đang thu thập nguyệt linh thạch. Vẫn không có mở ra miệng nói chuyện đế phi cần mở miệng. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần. Chăm chú nhìn chằm chằm. Tô Trần, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, tốt nhất đừng thu thập nguyệt linh thạch. Ta hỏi Tiểu Duyên, đế gia đối với nguyệt linh thạch phi thường khát vọng. Ngươi thu thập nhiều như vậy nguyệt linh thạch. Đế gia sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Thẳng đến ngươi chết. Thẳng đến đạt được trên người ngươi nguyệt linh thạch, đế phi cẩn mới mở miệng. Đại điện bên trong, sắc mặt của mọi người có chút phức tạp. Một phương diện, bọn hắn biết liên quan tới đế gia, thần võ đại lục, vực ngoại thiên chủng 3 người quan hệ. Biết đế gia tàn nhẫn, đáng chết, cũng biết đế phi cẩn thân phận. Có thể mấu chốt là, đế phi cẩn tựa hồ là vô tội. Lại. Còn cứu lấy hắn nhóm, cứu được toàn bộ thần võ đại lục, cho nên, loại cảm giác này rất phức tạp, ta không thu thập, chẳng lẽ lưu cho đế gia người. Tô Trần có chút trào phúng, đây không phải đế gia nghĩ muốn sao? Thông qua thần võ đại lục chúng ta những này không đáng tiền tiện mệnh. Cùng vực ngoại thiên chủng đánh nhau chết sống, sau đó đạt được nguyệt linh thạch. Ta không biết giao ra nguyệt linh thạch. Tô Trần, chỉ cần nguyệt linh thạch ở trên thân thể ngươi 1 ngày. Đế gia liền sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Ngươi khả năng không biết đế gia mạnh bao nhiêu. Đế phi cần khẽ nhíu mày. Nếu như ngươi tin tưởng ta, nguyệt linh thạch giao cho ta. Ta không biết giao cho đế gia. Ta giúp ngươi bảo quản. Ngươi không phải đế gia người. Tô Trần nhịn không được cười lên, đế phi cẩn thật sự có chút đơn thuần, hắn có thể nhìn ra được, đế phi cẩn nói là thật tâm lời nói, không có phức tạp gì âm mưu quỷ kế ở bên trong. Cho nên, hắn mới có hơi nghĩ muốn cười, Đế Phi Cẩn cuối cùng vẫn là chảy đế ra máu, còn là nhất dòng chính. Có một số việc, nàng không cải biến được. Ta là, Đế Phi Cẩn gật đầu. Có thể ngươi không đem Nguyệt Linh Thạch giao cho ta, ngươi có thể làm sao? Chính ngươi giữ lại, ngươi giữ lại, tương đương với thời thời khắc khắc đối mặt sinh tử nguy hiểm. Thời thời khắc khắc đối mặt đế gia truy sát, còn để ngươi trực tiếp đem Nguyệt Linh Thạch giao cho đế gia. Ngươi khẳng định không nguyện ý, giao cho ta, thích hợp nhất, ta có thể cùng ngươi cam đoan. Chính ta giữ lại, một ngày kia, thực lực ngươi đầy đủ, ta sẽ trả lại cho ngươi. Bởi vì ta thân phận, ta chính là không lấy ra cho ta cha hắn nhóm, bọn hắn cũng không thể tránh được. Đế gia cũng sẽ không lại truy sát ngươi, bởi vì không có thực tế lợi ích. Không, ngươi sai, Tô Trần lại lắc đầu. Nguyệt Linh Thạch có hay không tại trên người của ta, đế gia đều biết truy sát ta. Thế lực lớn, đại gia tộc mặt mũi. Ha ha, Đế Phi Cẩn nhăn đầu lông mày, trầm mặc thật lâu, nàng mở miệng nói, Tô Trần, ngươi nhất định phải giữ lại Nguyệt Linh Thạch. Ân, nhất định, Tô Trần gật đầu, đây không phải nói nhảm sao? Nếu là hắn không thể hấp thu Nguyệt Linh Thạch, cái này khoai lang bỏng tay, hắn thật đúng là sẽ ném cho Đế Phi Cẩn được. Thế nhưng là, hắn có thể hấp thu à? Chẳng những có thể hấp thu, mà lại là 100% hấp thu. Chư thiên vạn giới, nếu như nói có một người khát vọng nhất Nguyệt Linh Thạch, khả năng chính là hắn. Đối với Tô Trần tới nói, Nguyệt Linh Thạch tác dụng quá tốt đẹp, lớn quá lớn, liền là chết cũng không thể giao ra a. Đương nhiên, những lời này hắn không có khả năng cùng Đế Phi Cẩn nói. Đế Phi Cẩn đến cùng là đế gia dòng chính đại tiểu thư a. Nghĩ đến Đế Phi Cẩn thân phận, Tô Trần thở dài, chết một vạn lần đều chết, không có gì đáng tiếc đế gia. Lại có như vậy một vị so bất luận kẻ nào đều đơn thuần, hiền lành dòng chính tiểu thư, thật sự là trời xanh không có mắt a. Ta muốn rời đi. Một giây sau, Đế Phi Cẩn phức tạp nhìn Tô Trần liếc mắt, tiếp theo nói, ta có thể cùng ngươi một mình nói chuyện sao? Có thể. Tô Trần do dự một chút, còn là gật đầu. Rất nhanh, trong phòng, Tô Trần cùng Đế Phi Cẩn đối lập mà ngồi. Tạ ơn, Tô Trần mở miệng câu nói đầu tiên. Ngươi không cần cảm ơn ta. Chính như lời ngươi nói, ta đến cùng là đế gia người. Ta giúp ngươi cùng thần võ đại lục là tại chuộc tội. Mặc dù chuộc tội căn bản không phải đế gia phạm vào tội nghiệt 1%. Nhưng, ta tận lực, ngươi chừng nào thì rời đi. Tô Trần đổi chủ đề. Hắn sự thực bên trên cũng có chút bất đắc dĩ. Dựa theo đến cùng tới nói, hắn thiếu Đế Phi Cẩn một ơn huệ lớn bằng trời. Có thể Đế Phi Cẩn thân phận, ai, Tô Trần cũng không biết đến cùng hẳn là đối với Đế Phi Cẩn là dạng gì thái độ. Chờ ta và ngươi nói xong, liền rời đi. Tô Trần, ngươi có phải hay không có thể hấp thu Nguyệt Linh Thạch? Tiếp theo, Đế Phi Cẩn đột ngột nói, nàng nhìn chằm chằm Tô Trần đôi mắt, nhìn chằm chằm, Tô Trần sắc mặt hơi đổi một chút. Xem ra, ta đoán đúng, cũng chỉ có như thế, ngươi mới có thể tại thời gian nửa tháng bên trong, thực lực tiến bộ gấp 10. Đế Phi Cẩn phức tạp nói, đáy lòng lại là kinh đào hải lãng. Tô Trần lại có thể hấp thu Nguyệt Linh Thạch, dựa theo nàng từ nhỏ duyên nơi đó đạt được tin tức, liền xem như đế gia đạt được Nguyệt Linh Thạch, nghĩ muốn hấp thu Nguyệt Linh Thạch cũng là tương đương khó khăn. Tô Trần một người, còn là thần võ đại lục bên trên người, lại có thể sinh sinh hấp thu Nguyệt Linh Thạch, đây quả thực là chư thiên vạn giới bất khả tư nghị nhất sự tình. Cái này quá kinh khủng. Tin tức này, nếu như bị đế gia biết, đoán chừng sẽ nhấc lên thao thiên cự lãng. Ngay cả cha chính mình đoán chừng đều muốn tự thân xuất thủ.